Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, một chương bánh nướng, âm thanh kia có chút thanh lãnh, có chút nhạt nhẽo, lại tại từ tư đệ hắc ám thế giới bên trong rạch ra một đường vết rách. Có ánh sáng lọt tiến đến, từ tư đệ kích động đến liền răng đều đang run rẩy. Chỉ dùng lực giãy dụa lấy, hai chân trên mặt đất đạp. Gan bàn chân mờ u bàn chân bị cành khô lá héo úa đâm hư cũng không hề hay biết. Ấn xuống nàng tay chân con kia cái kìm rốt cục buông lỏng ra. Tào Bảo Hùng từ phía sau lấy ra một cây côn tuyệt chỉ vào vài mét có hơn người. Một mặt táo bạo nói, tiểu tử, đừng gây chuyện, thức thời liền lăn xa một chút, xem như không có nhìn thấy. Không phải, hôm nay liền ngươi một khối cho thu thập. Tào Bảo Hùng thân hình cao lớn. Lại mập đến chảy mỡ, trên mặt còn có khối mặt xẹo, vừa đứng lên đến, cả người liên cùng chỉ hoang dại gấu, nhìn còn rất có sợ hãi người, lại tăng thêm Tào Bảo Hùng tuổi trẻ lúc ấy là trên núi có tên ác bá lưu manh, chuyên môn trộm đạo, về sau lại theo người đòi nợ hành hung, nghe nói trong tay còn dính nhiễm qua nhân mạng, hiện tại hỗn đến trên trấn, phát một phen phát tài. Trên núi trên dưới đều nghe qua tên của hắn, mà đối diện, bất quá chỉ là người 20 tuổi tả hữu tiểu thanh niên. Đối phương một thân quần áo trong quần tây, cao cao gầy teo, bả vai cõng một con sách màu đen bao, trên sống mũi còn mang theo một bộ kính mát, nhìn qua liền một tiểu bạch kiểm, hắn một cái tay liền có thể đem người quật ngã. Tào Bảo Hùng không chút nào đem người để vào mắt. Nhưng không ngờ tiểu bạch kiểm kia sắc mặt từ đầu đến cuối đều chưa từng xảy ra bất kỳ biến hóa nào. Trên vai hắn cõng một cái cặp sách, trong tay còn mang theo một con cặp sách, trong tay đây là trước đó trên đường nhặt, cái này cặp sách vẫn là năm đó hắn đã dùng qua. Nơi nào sẽ không nhận ra, lúc này ánh mắt hướng trên mặt đất quét qua, hai mắt có chút nheo lại, trên mặt không chút nào không hiện, chỉ một mặt thản nhiên nói. Muốn để ta xem như không có nhìn thấy, có thể, trừ phi ngươi giết ta. Tào Bảo Hùng lập tức nổi giận. Mấy bước nhảy đến đối phương trước mặt, huy động trong tay côn bổng chống đỡ trán của đối phương. Trướng phông lên hai mắt nói, ngươi cho rằng lão tử không dám à, nói cho ngươi, tiểu tử, lão tử thế nhưng là đã giết người. Nói xong, nắm thật chặt côn bổng hướng đối phương trên trán hung ác chọc lấy mấy lần. Cái kia đạo cao gầy thân ảnh lại lù lù bất động. Không tránh cũng không cho, không có nửa điểm kinh hoàng, chỉ ngước mắt nhìn ánh mắt của hắn gằn từng chữ. Người biết cường gian vị thành niên cao nhất có thể lấy phán bao nhiêu năm a? Người biết cố ý giết, người tối cao lại phán bao nhiêu năm a? Người biết hai người trở lên vòng, gian vị thành niên, hợp mưu cố ý giết. Người chờ một hệ liệt phạm tội chung vào một chỗ tối cao lại nên phán bao nhiêu năm a? Nói đến đây, đối phương ngữ khí lược ngừng, nhàn nhạt nhíu mày nhìn đối phương nói. Không biết mà nói, ta có thể nói cho ngươi. Chết, hình hoặc là ngồi tù ngồi vào chết, dứt lời. Không đợi đối phương đáp lại, đối phương lại nhàn nhạt hỏi ngược lại. Có ngày tốt lành bất quá, ngươi cần gì phải tự tìm đường chết? Ngữ khí dù nhạt, có thể đến cuối cùng một câu, chữ lại mang theo trước nay chưa từng có lăng lệ, Tào Bảo Hùng răng đập đến phanh phanh rung động, chỉ tức giận đến toàn thân thịt mỡ thẳng loạn chiến nói. Tiểu tử, ngươi lại còn hù dọa lên lão tử tới, lão tử là dọa lớn a, bớt ở chỗ này lại nhảy đấy rông dài, lão tử hiện tại liền làm thịt ngươi, để ngươi nhìn xem lão tử đến cùng có sợ hay không. Nói xong, giơ lên trong tay côn bổng liền muốn hướng phía đối phương đỉnh đầu đập tới. Thúc, bỗng nhiên hai chân bị người một thanh liều mạng ôm lấy. Tào Bảo Hùng cắn răng quay đầu, chỉ thấy chất nhi Tào Tam Vạn nằm dạp trên mặt đất. Một thanh hoảng sợ ôm hai chân của hắn, khóc bù lu bù loa nói. Không muốn, thúc, đừng giết người. Ta không dám ngồi tù. Tào Bảo Hùng hung hăng đạp hắn một cước cắn răng nói. Đồ vô dụng, nên ngươi không chiếm được tức phụ nhi, nói xong, phi hai lần, chỉ dùng lực thở ra một hơi, chậm chậm cảm xúc sau, chỉ sau lưng quần áo không chỉnh tề người xông người đối diện nói. Cái này biểu tử rất nhanh liền là chúng ta tào ra người. Nàng bị cha mẹ của nàng bán cho chúng ta tào ra. Chúng ta tào ra muốn làm sao giày vò, liền làm sao giày vò. Ngươi cho dù là bẩm báo chính phủ, cũng không ai quản được nhà chúng ta việc nhà nhi. Nói xong, quay người liền đi lôi kéo từ tư đệ, cắn răng nói, đi, thối biểu tử, cùng lão tử về nhà. Lúc này, từ tư đệ đã chậm rãi tỉnh táo lại. Nàng thừa dịp bọn hắn không chú ý nhanh chóng bò lên. Co lại đến một bên nơi hẻo lánh bên trong, quần áo trên người tất cả đều bị xé rách. Nàng dùng sức khoanh tay, bọc lấy trần trụi địa phương, đang muốn hướng cái kia tiểu thanh niên chạy tới. Bỗng nhiên gặp Tào Bảo Hùng muốn tới bắt hắn, bên lui về sau, liền chen chân vào thẳng hướng trên người hắn lung tung đá đạp nói. Ngươi thả ta ra, thả ta ra, Lục Nhiên ca ca, cứu ta, nghe được từ tư đệ kêu cứu. Tào Bảo Hùng động tác dừng lại, chỉ một phát bắt được từ tư đệ tóc. Quay đầu híp mắt nhìn phía sau Lục Nhiên nói, các ngươi nhận biết, lúc này, chỉ gặp Lục Nhiên buông lỏng tay ra bên trong cặp sách. Thoát áo sơ mi trên người nhanh chóng đi tới, một tay lấy quần áo trong dựng trên người từ tư đệ. Ngước mắt nhìn Tào Bảo Hùng nói, đây là muội tử ta, dừng một chút, lại nói, chỉ cần nàng một ngày không có đến các ngươi Tào ra. Liền một ngày không phải là các ngươi tào ra người, nói xong. Đưa tay kéo một phát, đem từ tư đệ từ Tào Bảo Hùng trong tay kéo tới. Không có đi nhìn Tào Bảo Hùng, mà là ngược lại đi xem phía sau hắn Tào Tam Vạn nói. Ngươi nhìn qua là người tốt, hy vọng ngươi không muốn bởi vì món này chuyện sai hối hận cả một đời. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, Lục Nhiên lời nói dừng lại. Chỉ gặp cái kia lại thấp lại hắc vừa gầy Tào Tam Vạn bỗng nhiên sụp đổ khóc giống lên. Chỉ hung hăng rút chính mình một cái bàn tay nói. Ta không phải người, nói xong. Lại hướng phía từ tư đệ phương hướng dùng sức một quý. Hung ác dập đầu mấy cái nói. Đối thật xin lỗi, nói xong. Liền nhìn cũng không dám lại nhìn từ tư đệ một chút. Thất hồn lạc phách chạy ra rừng. Tào Bảo Hùng hướng về phía bóng lưng của hắn hùng hùng hổ hổ nói. Thứ hèn nhát, đồ vô dụng, ngươi liền đợi đến nhường chúng ta tào ra đoạn tự tuyệt tôn đi, nói xong. Quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm Lục Nhiên cùng từ tư đệ. Nắm chặt côn bổng chỉ vào Lục Nhiên gằn từng chữ. Lục Nhiên, Lục gia a, họ Lục, lão tử nói cho ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi vào thành lên đại học liền xoay người. Thế giới này là dùng tiền nói chuyện, từ gia đã thu chúng ta tào ra tiền, cho dù hôm nay không có đắc thủ, tương lai cái này tiểu biểu tử đến chúng ta tào ra lão tử cũng sẽ không bỏ qua nàng. Đe dọa một phen sau, Tào Bảo Hùng tức hổn hển đi, người đều đi sau, từ tư đệ hai chân mềm nhũn, toàn bộ thân thể thẳng hướng trượt, Lục Nhiên một tay lấy người đỡ lấy, cúi đầu. Thấy được nàng một thân quần áo không chỉnh tề, một mặt thất hồn lạc phách, có chút mím môi một cái, không khỏi lôi kéo quần áo trong thay nàng đem thân thể quấn chặt lấy. Nhưng không ngờ từ tư đệ toàn bộ thân thể lắc một cái, một mặt hoảng sợ né tránh, một lát sau, chỉ đem toàn bộ thân thể cuộn rút thành một đoàn, ôm thật chặt hai chân, đem mặt chôn ở trên đầu gối sụp đổ khóc giống lên. Lúc này, trên đỉnh đầu thiên không là xanh lam, vạn dặm trời trong, một mảnh xanh thẳm ni thế giới này vốn nên là mỹ hảo a. Ngày này, Lục Nhiên trực tiếp đem từ tư đệ lĩnh trở về nhà hắn. Trên đường đi, hai người không có mở miệng nói một câu, Lục Nhiên cái gì cũng không có hỏi nhiều. Không cần nhiều hỏi, từ vừa rồi cái kia lời nói bên trong, hắn đã sớm đoán được toàn bộ đầu đuôi sự tình. Kinh ngạc, cũng không chút nào cảm thấy kinh ngạc, dạng này một màn, kỳ thật đã sớm đoán được, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn, trở lại Lục gia sau, riêng là tính tình tốt Mạnh Liên Anh đều giận đến hận không thể chạy đến từ gia chửi ầm lên một. Trận mới tốt, trên thế giới này phụ mẫu ngàn ngàn vạn, nàng liền chưa từng có thấy qua dạng này lang tâm cẩu phế. vậy mà như thế giày xéo chính mình thân cốt nhục. Thế nhưng là, nhìn thấy đứa bé kia đáng thương bộ dáng, Mạnh Liên Anh chỉ cắn răng nhịn được. Mấy ngày nay, Mạnh Liên Anh mẹ con hai người không hề nói gì, không dám đánh nhiễu, liền đãi trong phòng yên lặng bồi tiếp Từ Tư Đệ. Từ Tư Đệ tại Lục gia ở 3 ngày, ngủ 3 ngày 3 đêm, trừ ăn cơm ra, không có lộ mặt qua. Đến ngày thứ tư sau rốt cục ra cửa, cả người gầy thành da bọc xương, cảm xúc nhìn qua ngược lại là khôi phục lại, như thường lệ cùng Mạnh Liên Anh, Lục Nhiên nói chuyện, như thường lệ nói đùa, giống như sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Mạnh Liên Anh ngay trước mặt không nói gì, sau lưng lại nhịn không được đỏ mắt, ăn xong điểm tâm sau, Từ Tư Đệ thu thập xong cặp sách, xong Mạnh Liên Anh nói, Thầm Thầm, ta cần phải trở về, những ngày này quấy rầy, dừng một chút, lại đối Lục Nhiên nói, cảm ơn ngươi, Lục Nhiên ca ca, nói xong, đeo bọc sách muốn đi, Mạnh Liên Anh khuyên đều không khuyên nổi, Từ Tư Đệ chỉ hai mắt trống rỗng nói, dù sao cũng nên là muốn trở về, Lục Nhiên lại một tay lấy người ngăn cản. Chỉ đẩy trên sống mũi kính mắt, thản nhiên nói, người đợi lát nữa, Từ Tư Đệ chậm rãi xoay người. Lục Nhiên nói, ta đưa ngươi cha mẹ kêu đến, một hồi ngươi vào nhà đợi chính là, đừng đi ra, Từ Tư Đệ hơi sững sờ, chính sững sờ ở giữa, chỉ thấy hai cái buồn nôn thân ảnh từ sườn núi hạ lên tới. Từ Tư Đệ hai tay nắm thật chặt, Mạnh Liên Anh vội vàng đem nàng kéo vào phòng. Trong phòng, Mạnh Liên Anh cho nàng rót chén trà. Phòng bên ngoài, truyền đến Tưởng Hồng Mi bén nhọn chất vấn âm thanh. Hỏi Lục Nhiên dựa vào cái gì quản các nàng nhà chuyện không quan hệ. Để bọn hắn Lục gia đem người giao ra, nàng làm khó dễ lại mạnh mẽ. Giống như thanh âm đại không để ý tới cũng có thể thành có lý. Không bao lâu. Lục Nhiên thanh lãnh thanh âm thình lình truyền vào, các ngươi liền không sợ đem người bức tử, nháo đến cuối cùng cả người cả của đều không còn a. Lục Nhiên vừa mới nói xong, bên ngoài yên tĩnh một trận, qua thật lâu, chỉ nghe được Tưởng Hồng Mi nói, muốn chết cũng cho ta chết đến Tào gia đi, Lục Nhiên cười lạnh nói. Liền không sợ Tào gia đem thi thể cho các ngươi trả lại, sau đó... Bên ngoài rốt cục triệt để không có tiếng âm ni liền như thế an tĩnh mấy phút. Yên tĩnh đến coi là người bên ngoài đều biến mất, nhưng lại nghe được Lục Nhiên thanh âm không chút hoang mang truyền tới. Ta lập tức bên trên đại nhị, ngoại trừ lên đại học thứ nhất học kỳ học phí tiền sinh hoạt là trong làng góp. Thứ hai học sở hữu tiền đều là chính ta kiếm. Năm nay nghỉ hè ta tại Hải Thị thực tập, tiếp một cái hạng mục thiết kế. Cái này thiết kế chỉ cần làm 2 tháng, thù lao có 2 vạn khối, ta hiện tại đại nhất vừa mới niệm xong, chờ ta tương lai sau khi tốt nghiệp 1 năm tiền lương ít nhất 20 vạn lên. Xin chú ý, là ít nhất, Lục Nhiên mạn bất kinh tâm nói, không đầy một lát liền nghe được Tưởng Hồng Mi cùng Từ Khải Lương nghẹn họng nhìn chân chối thanh. Âm trong phòng tiếng vọng, qua thật lâu, chỉ nghe được Từ Khải Lương cứng họng nói. 20 vạn, hỏi xong, còn theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, Tưởng Hồng Mi tựa hồ còn có chút lý trí. Qua thật lâu, nàng tìm về thanh âm của mình, âm dương quái khí mà nói, ngươi theo chúng ta nói những này là cái gì ý tứ? Lục Nhiên thản nhiên nói, ta là cảm thấy hai người các ngươi quá mức tầm nhìn hạn hẹp. Ý của ta là, ta đã có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Tương lai các người nữ nhi cũng có thể, Lục Nhiên nói xong. Lời nói dừng lại, lườm đối phương một chút, lại tiếp tục chậm rãi nói. Các ngươi bây giờ lại vì chỉ là 1 vạn khối lễ hỏi từ bỏ tương lai 20 vạn, 200 vạn, thậm chí nhiều hơn, chẳng phải là ngu không ai bằng. 1 vạn khối tiền hiện tại có thể làm gì? Nhiều nhất bất quá cho Thiên Bảo xây gian phòng tương lai tốt cho hắn cưới tức phụ nhi dùng. Thế nhưng là 1 vạn khối luôn có xài hết thời điểm. Nếu như chờ lâu bên trên 2 năm, chờ các ngươi nữ nhi sau khi tốt nghiệp đại học, các ngươi chẳng những có thể cấp cho hắn ở trên núi xây nhà. Tương lai các ngươi còn có thể đến trên trấn mua phòng ốc. Đi Hải Thị mua phòng ốc, thế giới bên ngoài là cái dạng gì? Các ngươi có biết không? trên tivi cao như vậy lâu cao ốc các ngươi gặp qua à? Cả đời này các ngươi cũng không thấy. Thế nhưng là, nữ nhi của các ngươi có thể làm được. Lục Nhiên cho Từ Thị vợ chồng vẽ lên một chương bánh nướng. Hết chương.